Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3637, cá trong chậu 33. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Seater Hơ liền cùng các ngươi long tộc cùng tiên giới khá là đồng dạng, vì cái gì đồng dạng là nắm giữ cường đại năng lực giả, vì cái gì các ngươi sẽ bị bọn họ tính toán đâu? Ngao Viêm âm thanh tràn ngập nộ khí nói, đó là bọn họ vô sỉ. Nói chuyện câu nói này, Ngao Viêm ngắn ngủi không lên tiếng, hắn cũng phản ứng lại, rất nhiều chuyện, rất nhiều người là không có khá là có thể nói. Bực này hại ngươi ngu dân, ngươi vì sao còn muốn giữ lại tính mạng của bọn hắn? Giết chết bọn họ là một chuyện rất đơn giản, nhưng tương tự cũng như một ít người ý nguyện. Lại nói, chết liền chấm dứt, đối bọn hắn lớn nhất trừng phạt không phải giết chết bọn hắn, mà là để bọn hắn vĩnh viễn sống tại dạng này thống khổ bên trong. Đường quà tựa ở sườn núi bên trên một tảng đá lớn, nhìn qua cách đó không xa người trong thôn. Ngươi hẳn là thường xuyên len lén quan sát trên bờ nhân loại A, nơi này phạm vi không xa, hẳn là khó không được ngươi. Ngươi đoán không lầm, ta ngay từ đầu chỗ nào cũng không thể đi, về sau linh hồn chữa trị, mới để xem nhìn phạm vi hơi gần địa phương. Vậy ngươi hẳn phải biết nơi này thường xuyên lụt, đường quả trong mắt ngắm lấy chính mình cặp kia đẹp mắt hai tay. Ngươi biết người nào nắm giữ mưa sao? Rất nhiều năm trước là ta long tộc trời sinh liền có thể bố mưa, khống chế nước. Bất quá về sau thiên giới ra mới quy định khống chế mưa, cũng chính là thiên đế bổ nhiệm một cái tiên thần, được người xưng là vũ sư. Mà ta long tộc tuy nói có bố mưa năng lực lại không thể tùy ý sử dụng, nếu không chính là vi phạm thiên quy. Chiếu ngươi nói như vậy, người nơi này gặp phải nạn lụt chỉ có thể là ở trên mệnh lệnh để vũ sư làm. Ngươi không cảm thấy cái này không bình thường. Ngao Viêm trầm mặc một lát nói. Như thế xem ra, đây cũng là một tràng âm mưu. Lúc trước ta liền cùng ngươi đã nói, ta cùng tiên giới có thù còn là không giải được cừu hận. Nguyên nhân chính là trận này âm mưu bên trong ta tồn tại ắt không thể thiếu. Nhưng là trận này âm mưu tại ta theo thuyền lửa bên trên thoát đi đảo nhỏ khi đó bắt đầu cũng đã bị ta phá giải. Nếu là dựa theo ban đầu bố cục ta sẽ không thoát đi thuyền lửa, có thể sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết, trở thành một cái không cam lòng đi địa phủ đầu thai, lưu tại trên biển cô hồn dã quỷ. Đợi đến tu luyện tới cảnh giới nhất định, sẽ trở lại trong thôn trả thù. Trong lúc này, phát sinh rất nhiều sự tình, phía trước nếu không phải ta ngăn cản, cha mẹ của ta có thể sẽ lần lượt mất mạng. Đường quả hướng dưới sườn núi nhìn lại, nhìn xem khí thế kia rào rạt dòng nước cười nói. Người nói, một cái cả người là oán khí quỷ hồn, nhìn thấy đây hết thảy, nàng có thể hay không phát cuồng. Sẽ, có thể hay không đem người nơi này đều giết, tự nhiên, có thể hay không phẫn nộ đem bọn hắn linh hồn thôn phệ hết. Nhất định sẽ, cái kia nàng có thể hay không trở thành trên thế giới này ác linh, người người kêu đánh tiên thần chu diệt. Đường quả nói tiếp, nếu là có một cái đáy lòng thiện lương hạng người tới cảm hóa cái này oán linh, người nói cái này cảm hóa công lao tính người nào? Ngao Viêm lại không có âm thanh, rất nhanh đường quả nghe được Ngao Viêm tiếng cười nhạo. Quả nhiên là bọn họ trước sau như một phong cách, góc truyện audio.com, ngươi hẳn là trong lúc vô tình đạt được cơ duyên gì đi, khó trách phía trước thoát đi thuyền lừa thời điểm ta luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Nhất định là lão thiên cho ngươi một chút hy vọng sống, đồng thời ngươi còn bắt lấy. Ngao Viêm, phảng phất xuyên thùng đường quả nội tình, đường quả trong lòng nổi lên mấy phần lo nghĩ, hỏi. Tất nhiên ta biến hóa như thế lớn, ngươi làm sao chỉ suy đoán ta là bắt lấy lão thiên cho sinh cơ, mà không phải bị cái gì cô hồn dã quỷ đoạt xá đây. Cách chương.